Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 552 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vài canh giờ sau, Phan Lâm cũng uống xong trà, một mình ngồi trên chiếc ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lạc đứng gác ở bên ngoài, thân hình thẳng tắp bất động. Nơi giam giữ, thằng hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm thần y, ngươi đây là tự muốn tìm đường chết, ngươi hiểu chưa? Nhưng Phan Lâm cũng không để ý tới, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thần. Thật không biết sống chết, cũng được thôi, hy vọng chờ một lúc nữa ngươi cũng có thể bình tĩnh đến như vậy. Thang hổ lạnh lùng nói, sau đó đi tới bên giường, vỗ về thang Gia Tuấn. Gia Tuấn, nhanh lên, chuẩn bị đi con. Ba, chuẩn bị cái gì cơ? Bọn họ tới cứu chúng ta rồi sao? Thằng Gia Tuấn yếu ớt hỏi, chật vật đứng dậy. Người họ Phan này đã canh giữ cửa nhà chúng ta, khẳng định là hắn nhận được tin tức. Đại nhân muốn tới cứu chúng ta, chờ đại nhân tới thì thu thập người này xong, chúng ta tự nhiên có thể rời đi. Thang Hồ ậm ừ. Cứu sao? Phan Lâm trong lúc ngủ trưa thì hơi ngẩng đầu, liếc xéo Thang Hồ trong ngục. Ngươi chắc chắn bọn họ không tới để giết ngươi diệt khẩu chứ? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng này. Thang Hồ cười cười, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Tuyệt đối không thể, ta trung thành với đại nhân nhiều năm như vậy, đổ mồ hôi xương máu cho ngài ấy. Ngài ấy nhất định sẽ tới cứu ta. Lâm thần y, ngươi đừng có nói nhảm ở đây nữa. Không tin sao? Phan Lâm châm một điếu thuốc nhẹ nói. Vậy lát nữa, ngươi hãy chờ xem một chút đi. Thang Hồ nhìn chằm chằm, trên mặt thoáng qua một tia kỳ quái. Kỳ thật, ông ta cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng ông ta không dám tin vào điều đó, bởi vì nếu ngay cả những người đứng sau ông ta cũng muốn ông ta chết, thì ông ta và con trai quả thật là không còn đường nào để sống nữa. Lâm thần y, ta không có thù với ngươi, ngươi tại sao lại giết ta? Ta biết cái gì cũng đều nói cho ngươi biết, ngươi tại sao lại không buông tha cho ta chứ? Thằng hổ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu như ngươi là người như Cao Thiên Thu, chỉ muốn kiếm tiền, không muốn giết người, thì ta có thể thả ngươi đi. Nhưng quá nhiều người đã chết dưới tay ngươi, ta làm sao có thể giữ lại ngươi chứ? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Ngươi... Tốt thôi, họ Phan kia, hãy đợi đấy. Thang Hồ căm hận nói. Đêm đã đến, đồn cảnh sát cũng được thông báo theo lệnh của Phan Lâm. Hầu hết những người tuần tra đều đã rời đi, bởi vì những người đang đến không phải là thứ mà những người tuần tra này có thể đối đầu. Phan Lâm cũng không muốn gây ra quá nhiều thương vong cho người vô tội. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ đồn cảnh sát bị rung chuyển dữ dội. Hàn Lạc lập tức rút khẩu súng lục trên thắt lưng ra, cảnh giác nhìn chằm chằm hành lang, đồng thời một tay siết chặt thanh trường kiếm treo bên hông, toàn thân căng thẳng. Đến chưa? Phan Lâm dập tàn thuốc, yên lặng chờ đợi. Trước màn hình, La Sát, Càn Đồng cũng nghiêm túc nhìn theo. Càn Đồng đại nhân, ta đi qua đó. La Sát khàn giọng nói. Đừng lo lắng, đồn cảnh sát đã được chúng ta an bài rồi, thằng hổ trốn không thoát. Chờ xem, Lâm thần y có kế hoạch gì? Càn Đồng nở nụ cười. Được, La Sát cũng gật đầu. Đúng lúc này, một vụ nổ khác lại xảy ra trong đồn cảnh sát, toàn bộ mặt đất lại rung chuyển. Sau đó có những vết nứt xuất hiện trên trần nhà, rất nhiều sỏi đá đang rơi xuống. Thằng hổ và thang Gia Tuấn lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà ngày càng nứt toác, vô cùng hoảng sợ. Ở phía trên sao? Sắc mặt của Hàn Lạc đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên rút trường kiếm ra, cắt đứt lồng sắt của buồng giam. Sau đó thì xông vào chém lên trần nhà mấy nhát. Trần nhà trực tiếp bị vỡ tan, những khối gạch đá lớn rơi xuống. Thang hổ và thang Gia Tuấn lúng túng né tránh. Đi ra ngoài! Hàn Lạc gầm lên, nhưng khi bụi tan đi thì không còn ai ở trên trần nhà. Cái gì? Hàn Lạc giật mình, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía thang hổ và thang Gia Tuấn. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy góc tường nơi hai người đang ẩn náu đột nhiên nổ tung, rồi một con dao găm kinh hoàng đâm vào thang hổ. Hàn Lạc nhanh trí rút súng ra bắn, chính xác bắn trúng lưỡi đao kia. Lưỡi đao trúng đạn lệch khỏi cổ nhưng vẫn cứa vào cánh tay của thang hổ. Ba, thang Gia Tuấn hét lên một tiếng, lập tức bổ nhào vào thang hổ. Hàn Lạc lại vội vàng bắn thêm vài phát súng nữa. Tiếng súng không ngừng vang lên cho đến khi hết băng đạn. Nhưng bên trong bức tường vỡ đằng kia vẫn không có ai ở đó. Hàn Lạc sắc mặt căng thẳng, vứt bỏ súng ống, xông lên phía trước mấy bước, đứng trước mặt thang hổ và thang Gia Tuấn, tay cầm kiếm nhìn chằm chằm xung quanh. Thang hổ, người hiện tại đã hiểu chưa? Người bên kia tới là để giết người, chứ không phải là để cứu người đâu. Phan Lâm khẽ nói. Thang hổ sắc mặt tái nhợt. Trên thực tế, ông ta đã đoán được điều đó. nhưng không chịu thừa nhận. Lâm Thần Y, làm ơn đưa chúng tôi ra khỏi đây. Làm ơn, chúng tôi biết mình sai rồi. Chúng tôi đã nói với ngài tất cả mọi chuyện. Chỉ mong ngài có thể cho chúng tôi một con đường thoát thân. Làm ơn đi. Thằng Gia Tuấn quỳ trên mặt đất khóc lóc van xin. Phan Lâm lắc đầu. Ta sẽ bảo đảm tính mạng của các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi là mồi nhử. Yên lặng mà chờ đợi đi. Vẫn còn đợi ở đây sao? Một mình Hàn Lạc này không thể bảo vệ chúng ta chút nào cả. Thằng Gia Tuấn áy náy. Phan Lâm không nói gì. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài cho ta. Giả thần giả quỷ. Tính là thứ gì chứ? Hàn Lạc dương kiếm giống to. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Khi lời nói của hắn ta rơi xuống, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối. Bốn người đều bịt mặt, mặc đồ đen, tay cầm dao găm, hơi thở lạnh lùng. Hô hấp của Hàn Lạc run lên. Hắn nhận ra rằng hắn đúng là không phát giác được chút động tĩnh nào của bốn kẻ này. Sức mạnh của bốn tên sát thủ còn hơn cả hắn ta. Áp lực của Hàn Lạc tăng lên gấp bội. Hắn nhìn chằm chằm bốn người kia, hai tay cầm kiếm đều đổ mồ hôi lạnh. Hắn ta không có cơ hội để chiến thắng trong trận chiến này. Hàn Lạc, nếu như ngươi cảm thấy đánh không thắng thì rút lui đi. Phan Lâm hét lên. Hàn Lạc giật mình nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Soái, tôi đã nói rồi, lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa. Bốn người bọn họ đều mạnh hơn ngươi. Nếu mạnh hơn ngươi, chắc chắn ngươi sẽ chết. Ngươi có chắc là sẽ không lui không? Phan Lâm hỏi. Lẽ ra tôi đã phải chết, là chiến sĩ của Trung Quốc. Tôi không bao giờ lùi bước. Hàn Lạc gầm lên. Không biết tự lượng sức mình, động thủ đi. Một tên sát thủ quát khẽ. Bốn người đồng loạt rút dao găm quanh eo, như bốn ngọn núi áp vào người của Hàn Lạc. Bóng của lưỡi dao vẽ ra thành ánh sáng lạnh như tuyết, đâm vào Hàn Lạc. Hàn Lạc thở gấp gáp, vội vàng giơ kiếm chống cự, nhưng sức lực không cao, cộng với sự áp đảo từ số lượng người. Chỉ trong hiệp đầu tiên, Hàn Lạc đã xuất hiện hai vết máu trên người. Máu trào ra làm ướt cả quần áo. Thang Hổ và Thang Gia Tuấn tái mặt vì sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Thang Hổ, ngày chết của ngươi đã đến rồi. Một tên sát thủ đeo mặt nạ nhẹ nói, con dao găm như rắn độc, đâm thẳng vào cổ họng của Thang Hổ. Thấy vậy, Hàn Lạc vội vàng chạy tới, dùng kiếm chém xuống. Ngươi có thể bảo vệ cho hắn tới đâu? Một sát thủ đeo mặt nạ bên cạnh hừ lạnh, ánh mắt sắc bén, dao găm nhanh chóng cắm thẳng vào tim của Hàn Lạc. Tốc độ thật bất ngờ. Hàn Lạc thở gấp. Lúc này, nếu né thì có thể tránh được đòn kinh khủng này, nhưng Thang Hổ nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của đối phương. Làm sao bây giờ? Vào lúc này, hàng ngàn ý nghĩ xẹt qua não của Hàn Lạc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không rút lui, mà một tay nắm lấy con dao găm đang tấn công. Một tay tiếp tục cầm kiếm chém vào con dao găm đã tấn công Thang Hổ. Hàn Lạc đỡ thành công con dao găm cho Thang Hổ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Bàn tay hắn đã bị chủy thủ đâm xuyên qua. Hắn vội vàng vận động sức lực, định hất đối phương ra. Thật nực cười! Người bên kia cười lạnh, đột nhiên một cỗ sức mạnh kinh hoàng, bộc phát đánh bay Hàn Lạc. Thân thể của Hàn Lạc đập vào trong lồng giam, nặng nề ngã trên hành lang, miệng phun ra máu tươi, khó mà đứng dậy được. Thang Hổ ngần người. Phan Lâm đi tới bên cạnh Hàn Lạc, đang cố gắng hết sức đứng dậy, nhẹ giọng nói. Hành lang đằng kia, nếu chạy thì còn có thể sống sót. Nếu đấu tiếp, ở vòng sau chắc chắn người sẽ chết. Thanh âm như có ma lực, Hàn Lạc giật mình. Hắn nhìn bốn sát thủ áo đen đang đi về phía mình. Trong con người lại hiện lên vẻ hoảng sợ. Còn nữa, lần này là cái chết. Thực lực vốn đã có khoảng cách rồi. Cho dù một mình chiến đấu, Hàn Lạc cũng không phải là đối thủ của những tên này. Trận chiến đấu này, căn bản là không có phần thắng. Làm sao bây giờ? Chạy sao? Nếu như ngươi rời đi, ngươi sẽ không còn là binh sĩ nữa. Ngươi hoàn toàn có thể làm thiếu gia của Hàn gia. Ngày ngày lái xe thể thao đến quán bar đón gái, hưởng vinh hoa phú quý. Tại sao lại không làm? Nếu như ngươi chết ở đây, có đáng không? Không có danh hiệu thiên cấp thống soái, không có thân phận binh sĩ. Ngươi vẫn là ngươi, chuyện này sẽ không thay đổi. Tại sao lại cố chấp như thế? Chết thế này thật không có ý nghĩa. Ngươi tiếp tục sống yên ổn phần đời của mình, sẽ có người gánh vác chiến đấu thay cho ngươi. Không cần mất mạng tại nơi này, không đáng, không đáng đâu. Lời nói của Phan Lâm lại phát ra, thanh âm truyền đến tai của Hàn Lạc. Hàn Lạc đầu óc trở nên trống rỗng, hắn ngây người nhìn Phan Lâm, mở miệng, muốn nói cái gì đó nhưng không được. Chạy mau đi. Phan Lâm tử tốn nói. Hàn Lạc sững người tại chỗ. Lâm Thần Y, cứu chúng tôi với. Thang Hổ và Thang Gia Tuấn chạy nấp sau lưng của hai người, run rẩy hét lên. Đừng lãng phí thời gian, mau giết cha con Thang Hổ rồi rời khỏi đây ngay đi. Lúc này, một trong bốn tên sát thủ nhỏ giọng hét lên, sau đó bốn người lại xông lên. Sát khí xẹt qua như một dòng lũ. Cút ngay cho ta! Hàn Lạc đang trầm mặc đột nhiên biến sắc, gầm lên một tiếng lại giơ kiếm lao về phía trước. Nhưng giây tiếp theo, Bốn thanh chủy thủ đâm vào người Hàn Lạc như những ngôi sao băng. Bóng dáng của Hàn Lạc đột nhiên dừng lại, toàn bộ run lên, cứng nhắc, đứng tại chỗ. Không do dự, không ngần ngại, không còn thấy sự hèn nhát nữa, Phan Lâm yên lặng quan sát. Những tiếng tích tắc vang lên, máu chảy xuống mũi dao. Hàn Lạc như một huyết nhân. Trái tim của hắn ta đã hoàn toàn bị đâm thủng, không thể sống lại. Hàn Lạc gục đầu xuống, cánh tay yếu ớt rủ xuống hai bên như mất đi sức sống. Thang Hồ mặt không còn chút máu nhìn chằm chằm cảnh tượng này, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Kết thúc rồi. Thang Gia Tuấn toàn thân đong đưa, sợ hãi vô tận bao trùm lấy hắn. Tối qua, đã thấy qua một người không sợ chết, nhưng chưa bao giờ thấy một người không sợ chết đến mức độ như vậy. Không biết tự lượng sức mình, đồ sâu kiến mà thôi. Mấy người rút chùy thủ ra, máu từ trong cơ thể Hàn Lạc phun ra, khiến hắn lảo đảo, sau đó đứng tại chỗ, hoàn toàn không còn hơi thở. Bốn người đem ánh mắt nhìn về phía Thang Hồ cùng nhau đi tới. Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hàn Lạc không còn động đậy, tưởng như đã chết, đột nhiên ngẩng đầu lên, trường kiếm trong tay đột nhiên hất tung, chém về phía bốn người kia. Bốn người cảm nhận được sát khí, hơi thở run lên, phản ứng đã quá muộn. Chỉ thấy Hàn Lạc giơ kiếm lên, vẽ một vầng trăng tròn, ngay lập tức xuyên qua cổ của bốn người bọn họ. Bốn người đột nhiên sững sờ, trợn mắt ngoác miệng, nhìn Hàn Lạc, trong con ngươi hiện lên vẻ khó tin. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này, Hàn Lạc đã dùng sức lực cuối cùng của mình để phản công lại bọn họ. Người... Một người mở miệng muốn nói, nhưng rất nhiều máu đã từ cổ hắn phun ra. Sau đó đầu của bốn người tuột khỏi cổ, rơi xuống đất, lăn mấy vòng. Chết! Chết rồi! Thang Hồ cả kinh, Thang Gia Tuấn vừa sợ vừa mừng, suýt chút nữa đã bật khóc. Ba! Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Phan Lâm khá kinh ngạc. Liếc nhìn bốn thi thể không đầu, khẽ nhíu mày đi về phía Hàn Lạc. Lâm Soái, tôi không trốn, tôi sẽ không trốn nữa. Hàn Lạc một tay ôm kiếm chống đỡ thân thể, yếu ớt nói. Vừa dứt lời, Hàn Lạc liền nhắm mắt lại, chết đi. Phan Lâm thở dài lấy ra hồng mông kim long, châm vào trên người của Hàn Lạc. Hàn Lạc vừa chết đột nhiên mở mắt ra, hít sâu một hơi. Thang Gia Tuấn sững sờ, Thang Hồ lại xem thường. Ông ta đã nhìn thấy y thuật này của Phan Lâm rồi. Kỹ năng y học của người này vượt qua tầm hiểu biết của người phàm. Tôi vẫn còn sống ư? Hàn Lạc tỉnh táo lại, cảm thấy thân thể không còn cảm giác đau đớn, lập tức choáng váng. Tất nhiên là người còn sống, bởi vì có ta ở đây. Phan Lâm lấy trên người hắn mấy viên thuốc ném qua. Phong độ của ngươi vừa vặn đạt tiêu chuẩn, ta cho phép ngươi quay lại tiền tuyến. Ngươi trước tiên đi sang bên cạnh chữa thương đi, còn lại sẽ để ta xử lý. Vâng, Lâm Soái. Hàn Lạc cầm viên thuốc lùi sang một bên nhét vào trong miệng. Mặc dù các dây mạch của hắn ta đã được nối lại, nhưng vết thương trên cơ thể thì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Do vậy, Hàn Lạc không thể chiến đấu được nữa. Có đan dược vào trong cơ thể, thương thế của Hàn Lạc đã ổn định hơn phân nửa. Trong lòng hắn run lên, đây là y thuật của Long Soái sao? Mình rõ ràng đã chết rồi, nhưng dưới vài cây kim bạc của Lâm Soái và đan hoàn, mình lại cảm giác gần như khôi phục lại. Lâm Soái, thật kinh khủng. Hàn Lạc trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm, nhưng tại thời điểm này, những tiếng nổ liên tục vang lên, cửa phòng giam bên cạnh bị đẩy mạnh một cách thô bạo. Sau đó một lượng lớn bóng người đi ra, trực tiếp vây quanh đám người Phan Lâm. Những tù nhân này đột nhiên xuất hiện, khiến cả Thang Hồ và con trai của ông ta đều ngạc nhiên kinh khủng. Hàn Lạc cũng vội vàng nâng kiếm đứng dậy, nhìn chằm chằm bóng người trên hành lang. Chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn từ lâu, ở phòng giam này có động tĩnh lớn như vậy. Tại sao những phạm nhân khác trong các phòng kia lại im lặng như thế? Thì ra, là bọn chúng có vấn đề. Hàn Lạc nghiêm nghị nói. Đối phó sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Soái, ngài đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ đưa ngài rời đi. Hàn Lạc nghiến răng nghiến lợi. Hàn Đại Thống Soái, ngươi tự tin như vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Sau đó, họ chỉ thấy đám đông trước mặt chia ra, La Sát, Càn Đồng và nhóm của bà ta bước lên phía trước. Những người này là người của liên minh thương mại sao? Phan Lâm cau mày, La Sát liếc mắt nhìn bốn người chết trên mặt đất, nhíu mày. Thì ra là ngươi muốn thả lưỡi câu dài, bắt con cá lớn, nhưng không ngờ các ngươi lại ra tay, liền giết bọn họ. Thật sự là không nên. Sự tình cấp bách, Hàn Lạc không kịp dừng tay, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, các ngươi ở đây để làm gì? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Cứ nhiên là đến để đưa người đi. La Sát nhìn về phía Thang Hồ bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, giao hai người này cho chúng tôi. Ở đây không có việc của các người nữa. Cái này chỉ sợ là không được rồi. Phan Lâm lắc đầu. Lâm Thần Y, ngươi xác định là muốn chống lại liên minh thương mại của chúng ta sao? Đôi mắt của La Sát lạnh lùng, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ bùng lên. Người ở trước, ở sau, toàn bộ đều đi về phía chính giữa, áp sát vị trí của Phan Lâm. Nhìn tình hình này, La Sát định ép Phan Lâm giao cha con Thang Hổ cho bọn họ. Chết tiệt! Hàn Lạc vô cùng tức giận, cầm kiếm đi tới trước. Những người của La Sát đều là cao thủ của liên minh thương mại, thực lực đỉnh cao. Chỉ một Hàn Lạc làm sao có thể ngăn cản những người này? Hàn Lạc, không cần động thủ. Lúc này Phan Lâm hô lên một tiếng. Vâng, Lâm Soái. Hàn Lạc không khỏi lập tức lùi về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn rất dữ tợn. Thần kinh căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Phan Lâm nhẹ giọng nói. La Sát tiểu thư, Càn Đồng lão tiên sinh, nếu như muốn mang cha con Thang Hổ rời đi, vậy thì xin cứ tự nhiên. La Sát có chút ngoài ý muốn. Từ những gì cô ta biết về Phan Lâm, người này không dễ dàng từ bỏ. Tại sao bây giờ nói chuyện lại tốt như vậy chứ? Càn Đồng cao mày, La Sát tuy rằng cũng bối rối, nhưng là không chút do dự trực tiếp vất tay. Đem người mang đi. Vâng. Hai người bước tới chuẩn bị hạ gục cha con Thang Hổ. Phan Lâm lại lên tiếng. La Sát tiểu thư, Càn Đồng tiên sinh. Người các người có thể mang đi, nhưng phải chuẩn bị lãnh hậu quả tương ứng. Ý của người là sao đây? Khuôn mặt của La Sát hơi lạnh. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi thôi. Nhắc nhở sao? Người đang uy hiếp ta sao? Từ góc độ của Lâm Thần Y, ta đang nhắc nhở và giúp đỡ ngươi. Nhưng từ góc độ của Long Soái Trung Quốc, ta quả thực là đang uy hiếp ngươi. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Thang Hồ phạm tội, liên quan mấy chục mạng người, hiện tại đã bị giam ở Yến Đô. Các người bắt hắn đi. Chuyện này có nghĩa là các người đang cướp tù nhân. Các người đang trà đạp lên pháp luật của Trung Quốc. La Sát tiểu thư, người của Lâm Mỗ vốn không muốn chống lại liên minh thương mại, nhưng bây giờ các người lại chống lại pháp luật của Trung Quốc, chống lại Trung Quốc. Nếu như người nhất định muốn mang Thang Hổ đi, thì ta không có bất cứ ý kiến gì, nhưng hậu quả là gì, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Phan Lâm sảng khoái nói, La Sát á khẩu không nói được nên lời. Mặc dù luôn cảm thấy Phan Lâm đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng nghĩ kỹ lại. Thật là hùng hồn, khá lắm, Lâm Thần Y. Thế mà đem sự tình phóng đại đến cấp độ này, vậy ai trong chúng ta dám đem Thang Hổ mang đi chứ? Càn Đồng liếc mắt, cười nói. Các người vốn là không có quyền lực mang hắn đi. Phan Lâm nhún vai, nhưng để không xúc phạm tới liên minh thương mại, ta sẽ không ngăn cản. Người thì đang ở đây, muốn dẫn thì cứ dẫn đi đi. Vừa dứt lời, Hàn Lạc cũng mỉm cười. Phan Lâm này, chiêu lấy lui làm tiến, quả nhiên là cao minh. Bằng cách này, nhóm liên minh thương mại này liền bị trấn áp mà không cần phải đổ máu. La Sát trong mắt lộ ra vẻ tức giận, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa phải đích thân tiến lên, đem Thang Hồ cùng với con trai của hắn rời đi. La Sát đại nhân, tỉnh táo chút, Càn Đồng lập tức quát khẽ. Người cũng đang đứng ngay tại đây, không mang về giao nộp thì còn làm gì nữa chứ? Ngài không nên sợ hãi người đàn ông này, đúng không? La Sát giận dữ nói. La Sát đại nhân, hiện tại trận chiến ở biên giới phía Bắc đang diễn ra ác liệt, trong nước rất cần sự ổn định. Chúng ta là mang người của liên minh thương mại. Nếu như lúc này gặp rắc rối, một khi bên trên bắt ta khai báo liên lụy đến liên minh thương mại, vậy thì làm thế nào đây? Vậy ta với ngươi đều sẽ trở thành tội nhân của liên minh thương mại. Cho dù trở lại Tổng hội, thì cũng không phải là chuyện tốt. Càn Đồng trầm giọng. La Sát giật mình hiểu ngay ý của Càn Đồng. Cuộc chiến ở biên giới phía Bắc sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, và chính phủ vẫn cần rất nhiều chi tiêu quân sự để duy trì cuộc chiến này. Nếu như lúc này liên minh thương mại làm ra chuyện gì đó không tốt, nhất định bên trên sẽ cho quan chức lấy cớ bắt được điểm này. Vậy thì liên minh thương mại nhất định sẽ bị cắt một miếng thịt. Phan Lâm biết quá rõ điều này nên đã điều động quan viên ra ngoài để ngăn cản La Sát và Càn Đồng. Mặc La Sát căng thẳng, hai tay nắm chặt lại. Cô ta tức giận nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiêm nghị nói. Vậy thì theo kế hoạch của Càn Đồng đại nhân, chúng ta phải làm như thế nào đây? Cứ vậy mà ngần ngơ trở về hay sao? Càn Đồng không nói gì, chỉ là nhíu mày suy nghĩ, xem như không có cách nào tốt hơn. Tuy nhiên, vào lúc này, một luồng khí lạnh đột nhiên bốc lên trên hành lang. Hàn Lạc hít một hơi thật sâu, dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng quát. Cẩn thận! Một lượng lớn những con dao sắc lạnh từ đâu bay ra và đâm thẳng vào những người trong hành lang. Trong phút chốc, hầu hết các cao thủ của liên minh thương mại ở hành lang phía trước và phía sau đều đã đổ xuống. Không tốt, có kẻ đánh lén. La Sát kịp thời phản ứng lại, thấp giọng mà giống lên. Chiến đấu, tất cả mọi người lập tức rút ra hỏa, quay người chiến đấu. Sau đó, mọi người mới phát hiện ra rằng, trong bóng tối của hành lang, thực sự có khá nhiều sát thủ đang ẩn nấp. Thấy đã bị phát hiện, cả bọn kéo đến phía trước Thang Hổ mà ra tay. Hiển nhiên, đây đều là những kẻ giết người do thế lực đứng phía sau thang hồ sắp đặt. Ta đã lo lắng không nắm được kẻ đứng đầu để giao nộp, không nghĩ tới các ngươi còn dám tới. Đến hay lắm. La Sát hét lớn một tiếng, tất cả những uất ức trong lòng đã được giải tỏa vào đúng lúc này. Đối phó không được với Lâm Thần Y của Giang Thành, còn có thể đối phó không được với đám người vô dụng các ngươi hay sao? La Sát lao vào đám đông bắt đầu chiến đấu. Ngay sau đó, hai sát thủ mặc đồ đen, bịt mặt đã bị cô ta đập nát đầu mà chết đi. Dưới sự tiên phong của La Sát, các cao thủ của Tổng hội càng ngày càng trở nên hung hăng hơn. Chẳng mấy chốc, những sát thủ của phía bên kia đã bị giết thành từng mảnh, đại quân bị đánh tan tác. Nhìn thấy cảnh này, Càn Đồng lập tức nhìn chằm chằm Thang Hồ, thấp giọng nói. Thang Hồ, xem ra, người sau lưng của ngươi nhất định muốn giết ngươi. Như thế có thể càng thêm an toàn, không phải sao? Cái này... Thang Hồ mở miệng định nói, nhưng bị Phan Lâm giơ tay ngăn lại. Thang Hồ, ngươi tự biết mình là được rồi, không cần phải nói ra. Phan Lâm bình tĩnh nói, Lâm Thần Y, ngươi có chút quá phận rồi đó. Càn Đồng lạnh giọng quát lên. Càn Đồng, ngươi là do ta bắt được, quá trình thẩm vấn cũng nên là do ta tiến hành. Nếu như ngươi muốn biết điều gì thì ta sẽ nói cho ngươi biết, khi ta đã tra hỏi xong. Phan Lâm nhẹ nói, Càn Đồng không nói gì nữa, nhưng trong con ngươi sâu thẳm lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng đúng tại thời điểm này, một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra. Sau đó, hình bóng của La Sát đột nhiên bay tới, rơi xuống đất một cách nặng nề. Càn Đồng và những người khác đều giật nảy mình. Hàn Lạc Thang Hồ cũng sững sờ tại chỗ. La Sát đại nhân! Càn Đồng vội vàng tiến lên đỡ La Sát dậy. Tuy nhiên, hắn ta chỉ thấy máu chảy ra từ khóe miệng của La Sát. Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm về phía trước. Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cuối hành lang phía trước có một bóng người cao gần hai thước. Khí tức của những người đi tới cực kỳ kinh khủng. Như thể một luồng khí xối xả tràn ngập toàn bộ hành lang, dù là khí tức của La Sát cũng không thể sánh được với đối thủ kia. Đại nhân! Lúc này không biết ai phát ra một tiếng rùng mình. Càn Đồng nhìn về phía phát ra âm thanh là một cao thủ của Liên minh Thương mại. Lúc này tay hắn nắm lưỡi đao, hoảng sợ nhìn về phía hành lang phía trước. Càn Đồng lúc này mới phát hiện ra, phía sau đám người có một bóng người cao gần hai thước đáng sợ. Không tốt, chúng ta trúng kế rồi. Càn Đồng lập tức nhận ra điều gì đó, kêu lên một tiếng thảm thiết. Hai người đàn ông mạnh mẽ lần lượt tiến vào từ phía trước và phía sau. Bước chân của họ như ngưng tụ lại, hơi thở theo sự chuyển động của cơ thể họ mà tỏa ra. Khí tức kinh người, quả thực là khiến cho những người này không thở nổi. Rất đáng sợ. Đây phải là cao thủ cường giả hàng đầu. Những người áo đen kia lập tức tiến về hai vị cao thủ đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, mấy người của Liên minh Thương mại cũng cùng nhau lướt tới. Nhưng khi họ vừa mới tiếp cận với hai vị cao thủ kia, thì âm thanh của một vài tiếng nổ xác thịt truyền ra. Những người của Liên minh Thương mại đều nổ tung. Khí kình sao? La Sát hô hấp đình trệ ngơ ngác nói. Xem ra là gặp phiền phức rồi. Càn Đồng trầm giọng. La Sát đại nhân, người đã bị thương không tiện tái chiến. Mau đem Thang Hồ rời đi, ta đến bảo hộ các người từ phía sau. Nói rồi, Càn Đồng nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, trong tình huống như thế này, đừng làm ra vẻ như vậy với ta nữa. Hãy tới bảo vệ tính mạng của Thang Hồ và con trai của hắn trước đã. Không cần. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người cho rằng không thắng được, có thể lui về phía sau. Người của ta sẽ lo liệu. La Sát nghe vậy thì tức giận bật cười. Lâm Thần Y, người điên rồi sao? Một mình Hàn Lạc có thể đối phó với cao thủ cấp bậc này sao? Hắn còn không có thể đánh thắng được ta nữa. Hàn Lạc nhìn có chút mất tự nhiên, nhưng không có phản bác. Thật vậy, vẫn còn một khoảng cách nào đó giữa hắn ta và La Sát. Tuy là thiên cấp thống soái, nhưng La Sát lại là người xuất thân từ Tổng hội. Hơn nữa, còn là tổ trưởng tổ trật tự của Liên minh Thương mại. Có thể ngồi ở vị trí này, cần phải có thực lực rất cao. Phan Lâm lắc đầu không có giải thích. Người của Liên minh Thương mại không dám lộn xộn nữa. Từng người một không ngừng lui ra ngoài, nhìn hai tên cao thủ đi tới, đi lui. Cả người đều run lên, khuôn mặt căng thẳng, không biết phải làm sao. Chết tiệt, chúng ta chỉ có thể phá vỡ vòng vây thôi. Thấy tình thế khủng hoảng, La Sát nghiến răng chuẩn bị xông pha. Càn Đồng không còn đứng yên được nữa, huy động sức lực, chuẩn bị giúp La Sát có thể an toàn cùng nhau rời khỏi nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Tất cả dừng lại! Khi giọng nói rơi xuống, La Sát, Càn Đồng và những người khác đều sững sờ. Người bên kia cũng khá kinh ngạc nhíu mày nhìn Phan Lâm. Chỉ nghe Phan Lâm nhẹ giọng nói. Các người nếu như không muốn chết ở chỗ này thì liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Như thế ta sẽ niệm tình mà không giết các người. Lời vừa nói ra, hiện trường đã lặng ngắt như tờ. La Sát trừng lớn mắt nhìn Phan Lâm, nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Càn Đồng cũng kinh ngạc. Vào lúc này, Phan Lâm lại nói cái gì thế chứ? Còn bỏ qua cho đối phương sao? Bây giờ còn có thể đánh bại bên kia hay không đang là một vấn đề khác. Người bên kia hiển nhiên không muốn cùng với Phan Lâm lãng phí thời gian. Chỉ dừng lại một giây không nói lời nào, đi về phía cha con thang hồ. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng thôi. Nếu như các ngươi đầu hàng bó tay chịu trói, thì các ngươi sẽ được tha chết. Phan Lâm lại hét lên, giọng nói có chút lạnh lùng. Giết! Người đàn ông ở phía trước đột nhiên giống lên, không để ý tới lời nói của Phan Lâm. Tung ra một thiết quyền với sức mạnh kinh người. Sức mạnh của nắm đấm vỡ ra vạn cân, chấn động thiên hạ. Lâm Soái, cẩn thận! Hàn Lạc hét lên một tiếng, lập tức cầm kiếm đứng chắn trước mặt Phan Lâm, định chống lại cú đấm này. Nhưng khi nắm đấm ập đến, sức mạnh quả đấm đáng sợ lại bị đè xuống. Đối mặt với sức mạnh chưa từng có này, Hàn Lạc dùng mình một cái, không biết nên bắt lấy nó như thế nào nữa. Hắn nghiến răng không dám né tránh. Giờ này khắc này, chỉ có thể nghênh đón. Nhưng khi tên cao thủ kia vừa mới ra đòn thiên mã lưu tình, vài ánh kiếm đột nhiên xuất hiện nhanh chóng xuyên qua cơ thể của người cao thủ. Trong tích tắc, bóng dáng của tên cao thủ kia đông cứng lại. Sau đó trên thi thể của hắn ta xuất hiện một số lượng lớn vết kiếm, thi thể nứt ra từng mảnh, sau đó thì lần lượt rơi xuống đất, máu và nội tạng vương vãi khắp mặt đất. Hắn chết. Cái gì? Hàn Lạc, La Sát, Càn Đồng và những người khác đều hóa đá tại chỗ. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho mọi người sửng sốt. Không ai có thể ngờ được rằng cao thủ mà bọn họ coi như là kẻ thù lớn nhất cuối cùng lại chết trong chớp mắt. Tại sao có thể như vậy? La Sát thấp giọng thì thầm. Càn Đồng là người đầu tiên có phản ứng, nhìn về phía Phan Lâm thì thảo nói. Lâm thần y, người là cao thủ tiềm ẩn sao? Ngươi cho rằng ta chỉ mang theo một người tới đây thôi sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thì ra là vậy, một mình ngươi đưa Hàn Lạc tới đây, nhưng chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Trên thực tế, ngươi đã bố trí đông đảo cao thủ của tập đoàn Dương Quang ở gần đây rồi, chỉ chờ giây phút này thôi sao? La Sát bí mật nghiến răng. Xem như không phải như vậy, Phan Lâm bình tĩnh nói. Ý của ngươi là gì? Những người ta dẫn theo không phải là người của tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm lắc đầu, cũng lười phải tiếp tục nói chuyện với La Sát, quay đầu nhìn người cao thủ còn lại với khí tức đáng sợ kia. Lúc này, nam nhân cũng sững sờ tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi sâu sắc, không dám tiến về phía trước. Rõ ràng là hắn ta cũng rất sửng sốt, bởi vì khi người bạn đồng hành của hắn ta chết đi, hắn ta thậm chí còn không biết tên kia chết như thế nào nữa. Ai đã ra tay? Tất cả đều vô hình, quá khủng bố. Còn ngươi, chết hay đầu hàng đây? Phan Lâm nhìn chằm chằm nam nhân cùng những sát thủ áo đen còn lại bình tĩnh hỏi. Mọi người lấy lại được tinh thần, nhưng ánh mắt của họ không chỉ sợ hãi mà còn kiên quyết. Rõ ràng họ không sẵn sàng đầu hàng. Người này rất kỳ quái, giết người này trước, sau đó giết thang hồ sau. Nam nhân lạnh lùng nói, sau đó thì liên tiếp thôi độc khí kình. Những sát thủ mặc áo đen còn lại đều gật đầu, nhưng khi họ chuẩn bị ra tay, tất cả mọi người đều liền đông cứng lại. Thế nào? La Sát choáng váng, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ một giây tiếp theo, khuôn mặt của cô ta đại biến liên tục. Thay đổi đến cực độ, vô cùng đặc sắc. Càn Đồng càng là run lên, vội vàng nhìn quanh. Tuy nhiên, trước sau chỉ có vài giây mà hành lang không mấy rộng rãi này lại một lần nữa xuất hiện không ít bóng người. Hơi thở của những người này không thể phát giác ra được. Bọn họ như những bóng ma vậy, im hơi lặng tiếng. Người nào người nấy mặc áo choàng, nhìn không rõ, chỉ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng dưới áo choàng lặng lẽ quan sát tên sát thủ và những kẻ còn lại. Thật là nguy hiểm. Nguy hiểm quá. La Sát kinh hãi, toàn thân đều nổi da gà lên, như phát điên lùi lại phía sau, hoảng sợ mà hô lên. Những người này là ai đây? Họ đến từ đâu? Tại sao họ lại đáng sợ đến như vậy? Đại não của Càn Đồng cũng trống rỗng. Hắn cũng cảm giác được thực lực to lớn của đoàn người vừa xuất hiện này. Cả người ngây ngốc, đứng ở nơi đó, há miệng, nhất thời không nói được nên lời. Lúc này, chỉ nghe thấy một người nhàn nhạt nói. Nứt. Trong tích tắc, tất cả vũ khí trong tay đám sát thủ tự phát nổ. Chỉ bằng một cái liếc mắt, đám sát thủ tựa như một đám phế binh. Điều này có tuân theo quy định của pháp luật không? Tên sát thủ và nhóm sát thủ của hắn ta nhận ra rằng họ không thể đánh bại những người vừa mới xuất hiện này. Họ không còn do dự nữa, đưa mắt nhìn nhau. Từng người một trực tiếp cắn vỡ gói thuốc độc giấu trong kẽ răng, định tự sát. Nhưng chỉ một giây sau, một lượng lớn ngân châm bay tới cắm lên người của đám sát thủ một cách chính xác. Chỉ trong tích tắc, chất độc mà đám sát thủ vừa nuốt phải lập tức bị loại bỏ. bây giờ có muốn chết cũng không được nữa. Cái gì? Tên sát thủ lại gầm lên, toàn thân vận sức chuẩn bị tự bạo. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một dư ảnh đột nhiên lướt qua, ngay lập tức tóm lấy cổ hắn, dùng một tay nhấc bồng hắn lên như một con gà vậy. Khi La Sát nhìn thấy cảnh này, mặt của cô ta không còn chút máu. Ngay cả sự tồn tại tự xưng là bất khả chiến bại của cô ta ở trước mặt những người vừa xuất hiện này cũng trở nên kém cỏi như heo chó. Đây là người của Giang Thành, đây là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Lâm Thần Y lấy đâu ra nhiều người có sức mạnh phi thường đến vậy? Tha mạng, xin tha mạng cho chúng tôi. Những tên sát thủ mặc áo đen kia lập tức quỳ rạp trên mặt đất van xin lòng thương xót, không dám phản kháng một lần nữa. Khoảng cách thực lực quá lớn. Tốt. Sát thủ bị bóp cổ rên lên một tiếng đau đớn, cổ biến dạng, mặt mày tím tái. Can Đồng biết thế cục đã được Phan Lâm khống chế, nhưng tại thời điểm này, tường của nhà giam hai bên hành lang đột nhiên vỡ tung, sau đó đông đảo thân ảnh lao ra, tất cả đều cầm đao chiến, trực tiếp lao thẳng về phía những sát thủ kia. Rõ ràng, bọn này là lực lượng tiếp ứng của đám sát thủ. Cứu, cứu ta! Tên sát thủ bị bóp cổ la hét khó nhọc, vùng vẫy liên tục. Lâm Thần Y, bọn họ tới đây để tiếp viện. La Sát trông có vẻ lo lắng, hét lớn. Viện binh sao? Phan Lâm yên lặng nhìn, phất nhẹ tay. Tiêu diệt hết. Tuân mệnh. Vừa dứt lời, hoa quang trong ánh mắt lóe lên. Người của Phan Lâm trực tiếp giơ tay lên không trung. Một sức mạnh vô biên ập xuống ngay lập tức, trực tiếp phá vỡ trần của đồn cảnh sát, hùng hăng đánh về phía nhóm sát thủ vừa tới chi viện kia. Chỉ trong phút chốc, tất cả sát thủ đều bị đè ép xuống đất, không gượng dậy nổi. Chỉ trong chốc lát, nhóm sát thủ đã được gọi là tiếp viện này đã bị chế phục. Khuôn mặt của La Sát ngưng trệ, đôi mắt thất thần, hoàn toàn không nói nên lời. Càn Đồng sững sờ, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Lập tức trả lời Tổng hội. Tất cả thông tin về Lâm Thần Y đều không đúng so với thực tế. Mọi người trước sau đều dồn về một phía và đứng trước những tên sát thủ này. Mọi người nhìn chằm chằm vào đám người vừa mới xuất hiện của Phan Lâm. Không ai có thể nhìn thấu sức mạnh của họ. Chỉ cảm thấy những người đứng trước mặt giống như núi không thể vượt qua. Lúc này, đám sát thủ đã hoàn toàn mất hết dũng khí chống cự. Cả người nằm dạp trên mặt đất, rùng mình một cái. Cha con Thang Hồ ngẩn ra, ngây người nhìn một màn này. Các người còn có đồng bọn sao? Phan Lâm bước đến, tên sát thủ đang nằm dưới đất thờ không ngừng, che lấy cổ của hắn ta đang ho khan, ôn nhu hỏi. Sát thủ nhìn Phan Lâm với vẻ kinh hãi và ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng hắn ta không nói được lời nào. Chặt! Phan Lâm cũng không khách khí, trực tiếp hướng người bên cạnh nói. Vâng, thưa đại nhân. Người đứng ngoài lập tức rút ra một thanh kiếm sắc dài ba thước, nắm đầu tên sát thủ định chặt đứt. Sát thủ cố gắng hết sức để chống cự, nhưng dưới sự đàn áp từ người của Phan Lâm, hắn ta không thể nào thoát ra. Hắn ta không thể chịu đựng được nữa, hét lên với tất cả sức lực của mình. Thưa đại nhân, tha mạng cho tôi nói, tôi sẽ nói bất cứ điều gì, tôi không có đồng phạm, tất cả đồng bọn đều ở đây. Thật vậy sao? Phan Lâm yên lặng gật đầu vung tay lên. Đem bọn chúng đi đi. Vâng, thưa đại nhân. Đám người ngay lập tức đem đám sát thủ này chuẩn bị rời đi. La Sát thấy thế, lúc này liền gấp gáp. Dừng lại! Cô ta hô lớn. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều quay lại nhìn thẳng vào cô ta. Hơi thở của La Sát run lên, vô thức lùi lại nửa bước. Suýt chút nữa thì đã mất thăng bằng. Khí tức này thật đáng sợ. La Sát tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. La Sát nuốt từng ngụm nước bọt há to miệng, lại nói không ra lời. Càn Đồng cũng không dám lên tiếng, chỉ xanh mét mặt mày đứng ở bên cạnh. Nếu như có chuyện, thì có thể đến Lương gia tìm tôi. Phan Lâm quay người đưa mọi người rời đi. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại mình La Sát, Càn Đồng và đồng bọn của La Sát đang ngồi phịch xuống đất. Thấy lưng đã ướt sũng, trái tim đập liên hồi dữ dội. Những cao thủ đó đến từ đâu? Dương Quang khi nào lại có nhiều cao thủ như vậy? Càn Đồng sợ hãi nói. Tôi không biết, những người này thực sự tuân theo mệnh lệnh của Lâm Thần Y, thật đáng sợ. La Sát thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy vừa nãy chỉ cần ta đề xuất giữ lại những tên sát thủ đó, thì đám người của Phan Lâm nhất định sẽ xé xác ta ra thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức. Nếu như sức chiến đấu của Liên minh Thương mại không đủ mạnh để đọ sức với Dương Quang, e rằng Dương Quang không còn trong tầm kiểm soát của Liên minh Thương mại nữa. La Sát đại nhân, chuyện này cần phải báo cáo với Tổng hội ngay lập tức. Càn Đồng thấp giọng, lai lịch của những cao thủ vừa rồi cũng phải được kiểm tra. Đúng vậy, chúng ta liền trở về Liên minh Thương mại thôi. Hai người bàn luận xong, vội vàng rời khỏi Yến Đô. Mà những sát thủ bị Phan Lâm bắt được cũng bị Phan Lâm đưa đến chi nhánh của Dương Quang ở Yến Đô. Hàn Long sắp xếp vị trí cho toàn bộ những tên sát thủ, bố trí vị trí cho bọn chúng ở trong phòng họp. Bọn họ ngồi vào bàn trong phòng hội nghị, còn các cao thủ được gọi từ Thanh Huyền Liên Minh đến thì đứng xếp thành một hàng, vòng tròn vây quanh đám sát thủ kia. Đây là những cao thủ đạt cấp bậc bán lục địa thần tiên, gần như đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất của Thanh Huyền Liên Minh. Tùy tiện, chỉ ra một người trong số bọn họ cũng đủ để tiêu diệt đám sát thủ ngồi đây. Hai cha con Thang Hồ và Thang Gia Tuấn ngồi ở trước bàn hội nghị. Hai người bứt rứt bất an, khẩn trương đến cực điểm. Phan Lâm ở phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Hàn Long bước vào phòng họp, phát một tờ giấy và một cây bút cho đám sát thủ. Đám sát thủ hoang mang. Viết tất cả những thông tin các người biết ra giấy, và ta sẽ so sánh đối chiếu với từng người một. Hãy nhớ rằng, người viết càng nhiều thì khả năng sống sót sẽ càng cao. Nếu như làm qua loa cho xong, hoặc là giở trò dối trá lừa gạt, ta sẽ khiến cho người đó chết không toàn thây. Hãy nhớ lấy, hãy tin vào năng lực của ta. Phan Lâm châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói. Những người trong bàn hội nghị đều giật mình, vội vàng cầm bút, phi nước đại trên mặt giấy trắng. Tiếng viết lách cách vang lên trong phòng họp. Sau nửa giờ, đám sát thủ cuối cùng cũng ngừng viết. Hàn Long lần lượt lấy đi cuộn giấy của những người này, sau đó đeo kính lên, ngồi một mình trên bàn bên cạnh, cẩn thận đọc đi đọc lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nhưng trong lòng của tên sát thủ, mỗi giây mỗi phút trong phòng họp này đều là đau khổ. Sau 2 giờ đồng hồ, Hàn Long đưa cho Phan Lâm một cuộn giấy viết tay. Phan Lâm nhìn nó mà nhíu mày. Phó Minh Chủ, Tư Mã Thu Diệp của Liên minh Thương mại sao? Không có nhiều người biết tên, chỉ có người đó cùng với Thang Hồ là đề cập đến tên này. Vậy thì hẳn là thật. Hàn Long trầm giọng. Tư Mã Thu Diệp là Phó Minh Chủ của Liên minh Thương mại. Tuy là phó, nhưng hắn lại vô cùng mạnh mẽ, bởi vì hắn cùng với Liên minh Thương mại thủ lĩnh Bạch Họa Thủy hiện tại đại diện cho 2 thế lực trong Tổng hội. Tư Mã Thu Diệp đang bày mưu tính kế đi về phía Nam, không hẳn là không có sự duy trì hỗ trợ của người khác ở bên trong Tổng hội. Hàn Long khẽ cúi đầu, Phan Lâm gật đầu. Liên minh Thương mại trên danh nghĩa là Tổng hội của các công ty, dùng làm bảo lãnh kinh tế tài chính cho đại hội, nhưng trên thực tế thì tư nhân khó có được lợi ích gì từ bên trong. Kế hoạch nam tiến của Tư Mã Thu Diệp hoàn toàn là để tích lũy tài sản cho chính mình. Tổng giám đốc Lâm, tôi thấy nếu như kế hoạch nam tiến của hắn thành công, Tư Mã Thu Diệp sẽ nắm được một phần lớn thương nghiệp trong nước. Tuy là so với liên minh thương mại thì chưa bằng, nhưng ở trong Trung Quốc này, ngoại trừ liên minh thương mại ra, không có ai là có thể tranh tài được với hắn nữa. Hàn Long thấp giọng nói, thật vậy sao? Phan Lâm dập tàn thuốc, khàn giọng đáp. Nếu như bọn họ không đưa Dương Quang vào mục tiêu kế hoạch, thì ta có lẽ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng bọn chúng đã đưa Dương Quang trở thành mục tiêu tiếp theo, ta sao có thể bỏ qua được đây? Tổng giám đốc Lâm nói đúng. Việc diệt khẩu Thang Hồ thất bại, bọn chúng sẽ không từ bỏ kế hoạch. Chúng ta nên sớm có biện pháp xử lý. Hàn Long sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù công nghệ thăng thành có thể bị hạ xuống, nhưng kế hoạch nam tiến của Tư Mã Thu Diệp đã được mở rộng. Muốn ngăn chặn hoàn toàn kế hoạch này, chỉ có thể từ nội bộ bên trong của Liên minh Thương mại mà đem Tư Mã Thu Diệp xử lý. Phan Lâm nghĩ, việc này cần liên hệ với Bạch Hỏa Thủy. Lâm đại nhân, những người này tính sao bây giờ? Một người của Thanh Huyền Liên minh tiến lên thấp giọng nói, có muốn để cho họ sống? Phan Lâm thở ơ đáp. Ta nói được thì làm được, bọn họ đã thật lòng kể hết những gì đã biết, ta sẽ tha mạng cho bọn họ. Cho nên, cứ như vậy mà thả đám người này sao? Cao thủ kia hỏi. Phan Lâm suy tư một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Thang Hồ, Thang Gia Tuấn vẫn giao cho cảnh sát, bọn họ là phạm nhân, cũng nên đưa về đồn nhốt lại. Về phần những người khác, cho bọn họ ăn đan dược của chúng ta, đem họ thả về, để cho bọn họ làm nội ứng bên trong cho chúng ta. Tổng giám đốc Lâm, e rằng bọn họ có thể sẽ dễ dàng bị bại lộ. Hàn Long ngập ngừng. Không sao, có thể làm nội ứng bao lâu thì làm bấy lâu. Khi nào bại lộ thì tính tiếp. Phan Lâm quay đầu nhìn về đám người kia. Ta nghĩ các ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ. Đại nhân, chúng tôi đã trúng độc rồi. Nếu như chúng tôi lại ăn thêm chất độc của ngài... Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Một người thận trọng nói. Ta xem rồi, đừng lo lắng, ta giúp các ngươi giải độc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đại nhân, thứ độc dược chúng tôi nuốt phải là loại quỷ môn bậc thang, loại độc hiếm nhất trên đời này. Nếu như chúng tôi ăn phải thứ độc này, ngoại trừ người đã hạ độc thì không ai có thể giải được. Đại nhân, ngài buông tha cho chúng tôi đi, để chúng tôi trở về. Như thế, chúng tôi còn có thể có một chút hy vọng sống sót. Một người khác run rẩy nói, quỳ xuống dập đầu với Văn Lâm. Quỷ môn bậc thang sao? Một vị cao thủ của Thanh Huyền Liên Minh lập tức nhíu mày. Độc dược bên ngoài phát triển chậm như vậy sao? Tại sao loại độc đơn giản như quỷ môn bậc thang này lại được gọi là độc hiếm thấy nhất trên thế gian chứ? Đơn giản sao? Đám sát thủ đã bị choáng váng hoàn toàn. Nhưng lại thấy một người của Thanh Huyền Liên Minh túm lấy sát thủ bên cạnh, dùng ngón tay ấn vào một số huyệt đạo trên người hắn vài cái, sau đó vỗ mạnh vào lưng hắn, sát thủ lập tức phun ra một ngụm máu đen lớn. Sau đó thì mềm nhũn ngã xuống đất, không nhúc nhích. Cái gì? Những người khác hoàn toàn bị sốc. Hắn chết rồi sao? Người giết hắn sao? Một lũ ngu dốt, ta đang giúp hắn giải độc. Thành chủ của Thanh Huyền Liên Minh chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng. Quỷ môn bậc thang trên người hắn đã được giải trừ rồi. Cái gì? Mọi người đều sững sờ nhìn nhau. Không thể, quỷ môn bậc thang làm sao có thể giải trừ dễ dàng như vậy? Chúng ta đã tìm kiếm vô số cao thủ độc dược. Bọn họ đều nói quỷ môn bậc thang không có phương pháp giải trừ. Làm sao có thể giải trừ một cách dễ dàng như vậy chứ? Tuyệt đối không thể. Mọi người dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Mặt mày nhăn nhó hét lên. Không tin sao? Người đàn ông hừ lạnh, dấu hiệu nhận biết của quỷ môn bậc thang là có vết độc ở cổ tay trái và phải tương tự như chốt cửa. Người có thể nhìn xem vết độc trên cánh tay của hắn ta còn không. Khi giọng nói này rơi xuống, lập tức có người bước tới để kiểm tra. Chắc chắn không có dấu vết trên cánh tay của người đàn ông đang nằm trên mặt đất nữa, mà lúc này nam nhân kia cũng nhàn nhạt mở mắt, che đầu lại vẻ bối rối. Ta sao vậy? Mau, người cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Ta chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. Sao cơ? Tại sao cơ thể của ta không còn đau nữa? Ngực phổi giống như là rực rỡ hẳn lên. Người đàn ông dường như mới có phản ứng được, nhanh chóng chạm vào ngực của mình với vẻ ngạc nhiên. Có thật vậy không? Không thể nào. Mọi người thất kinh nhìn nhau, sau đó đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sốt sáng hét lên. Đại nhân, ngài hãy giải trừ quỷ môn bậc thang trên người của chúng tôi sẵn sàng làm nội ứng cho ngài. Đại nhân, mong ngài hãy giúp chúng tôi giải độc. Chúng tôi nguyện ý muốn làm việc cho ngài. Mọi người hò hét háo hức, từng người một, bức thiết đến cực điểm. Phan Lâm có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Loại độc dược này không chỉ hiếm gặp mà còn tra tấn vô cùng, bởi vì chất độc này hàng đêm sẽ đều xuất hiện, đau không chịu được, đau không chịu nổi. Vì vậy, nếu như bọn họ bị trúng độc, ngay cả khi bọn họ không chết, thì họ cũng sẽ không thể chịu đựng nổi sự tra tấn. Giải độc cho bọn hắn, sau đó cho bọn hắn ăn tịnh nguyệt đan. Phan Lâm nhẹ nói. Vâng, minh chủ. Đám người lập tức hành động. Đại nhân, tịnh nguyệt đan là gì vậy? Có người thận trọng hỏi. Đừng lo lắng, tịnh nguyệt đan sẽ không tra tấn người như quỷ môn bậc thang. Người uống viên thuốc này chẳng những không có phản ứng, ngược lại còn tăng cường thể chất, tăng cường sức mạnh cho các người nữa, tăng cả sinh mệnh lực nữa. Khi các ngươi trở về bên cạnh Tư Mã Thu Diệp, nếu như bị hắn phát hiện, đan dược này sẽ giúp các ngươi thoát khỏi liên minh thương mại an toàn. Phan Lâm nhẹ nói, ta sẽ cho các ngươi 10 viên thuốc giải trừ, mỗi tháng uống một viên để áp chế độc tố tấn công. Chỉ cần độc không phát tác thì các ngươi sẽ không khác gì người bình thường. Vậy nếu như độc lực phát tác thì sẽ như thế nào? Có người ý thức được điều gì liền lên tiếng hỏi. Ngươi thật ngốc, tất nhiên là ngươi sẽ chết rồi. Một câu ngu ngốc như vậy cũng hỏi sao? Người bạn đồng hành bên cạnh lắc đầu nói. Không không không, ngươi sẽ không chết. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là bị độc lực công kích, phải mất 3 ngày. Phan Lâm lắc đầu. 3 ngày sao? Mọi người giật mình. Đúng vậy, 3 ngày này, độc dược sẽ từ từ ăn mòn cơ thể của ngươi. Bắt đầu từ tứ chi của ngươi, ngày thứ nhất tay chân đều biến thành máu, trở thành chư nhân. Ngày thứ hai, hai mắt và ngũ quan sẽ biến mất, ngã trên mặt đất, không thể động đậy, trở thành một cục thịt cầu. Đến ngày thứ ba, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một vũng máu mà chết đi. Phan Lâm mỉm cười khi những lời này rơi xuống đất đều khiến cho tất cả mọi người tái mặt mà run rẩy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 552 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.